Sự tái sinh của Long Thần, chương 12, C12, chép 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quên vài chuyện class được chia làm 6 loại, võ sĩ, pháp sư, kiếm sĩ, ma pháp sư, tổng sĩ, đấy là lúc trước mình chia. Bây giờ thêm vào 2 class nữa là sát thủ và triệu hồi sư. Không cần nói chắc mấy bạn cũng biết class này làm việc gì rồi. Còn vài class linh tinh thì tới lúc cần sẽ nhắc. À đúng rồi, cái ông thần khởi nguyên là rớt phải không? Mình đổi lại thì Canos nha, để hai chuyện không bị trùng tên thần POV3A đi. Hiện tại, ở nơi được gọi là sân tập thuộc quyền sở hữu của UMSC thành phố Hega. Ở giữa sân, một cậu nhóc tóc đen tai mèo đang đứng cùng với một ông chú trung niên. Trên kháng đài là biết bao ánh nhìn và tiếng xì xào bàn tán về họ, và đương nhiên là hầu hết khán giả là MSC. Thỉnh thoảng có tiếng reo hò của Vũ, nó hướng về phía cậu nhóc, có vẻ ông chú trung niên này không được nhiều người ưa nhỉ. Cậu nhóc cố lên, đập cho ông ta ra bã đi. 1. Cố lên nào nhóc. 2. Rất nhiều lời cổ vũ tới cậu nhóc ấy. Bây giờ cả hai cách nhau 50 mét, bộ dạng của họ lúc này chắc chắn là sắp giao đấu với nhau. Sự chênh lệch về thể hình thì khỏi bàn cãi, một cậu nhóc 3-4 tuổi mà so với một lão cơ bắp thì sao nhỉ? Quá sức chênh lệch, đấy là câu trả lời thỏa đáng nhất. Có bao nhiêu tài năng? Phô ra hết đi, trung niên, nhưng cháu mà dùng hết sức thì thổi bay chú cùng cái sân tập này luôn quá. Cậu nhóc, cháu nghĩ ta là ai? Ta là chủ guild đấy. Chí ít ta cũng rank SS rồi đấy. Đừng xem thường ta như thế. Chủ guild, ừ đúng rồi đấy, là cái ông chủ guild cuồng con gái và cực sợ con gái đấy đấy. Ông chú lúc cơ bắp cuồn cuộn mà toàn bị bắt phải xem hồ sơ quần quật từ sáng tới chiều bởi con gái cưng của ông. Nhưng cháu không nghĩ rằng chú có thể chịu nổi toàn lực của cháu đâu. Cậu nhóc, cứ thoải mái dùng toàn lực đi, vì cháu còn bé nên ta chấp cháu đánh trước 3 chiêu. Lúc, thôi thôi, cháu không cần chú chấp đâu, chấp thì đâu còn vui nữa. Cậu nhóc, được thôi, là cháu nói không cần ta chấp đấy nhá, đừng có mà hối hận đấy. Lúc, cháu không hối hận đâu, cậu nhóc vừa nói, cậu nhóc vừa rút kiếm từ trong túi không gian của mình. Một thanh katana và không có hiệu ứng gì cả, chỉ là thanh katana bình thường. Này, hôm nay phá lệ cho em dùng Kuro đấy. Ai bảo ông ta khiêu khích em chứ? Được dùng Kuro nhưng không được phá phong ấn trừ khi khẩn cấp, nghe chưa? Người vừa nói là một cậu bé tóc đen, với đôi mắt đỏ gần như màu máu. Cậu bé ấy vừa nói vừa quăng một thanh kiếm vỏ đen, cán đen cho cậu nhóc đang chuẩn bị đấu với ông chú lúc. Cảm ơn Ryu, Ni, cậu nhóc, cách gọi đấy đã chứng minh thân phận của cậu nhóc tóc đen mắt đỏ. Phải đấy, cậu ta là Ryu, nhân vật chính của bộ truyện này nhưng hiện tại chưa đến lúc cậu ta thể hiện. Bây giờ là lúc để cậu nhóc miêu tộc kia tỏa sáng cơ. Cậu mà thua là mình giận đấy nhá Kuroma. Người vừa la lên là một cô bé miêu tộc tóc trắng. Chắc tầm 3-4 tuổi gì đó, cô ấy gọi cậu nhóc dưới sân là Kuroma. Và đấy chính xác là tên của cậu nhóc mèo đen ấy. Mình sẽ thắng, cậu đừng có lo Siron. Kuroma, và cô bé mèo trắng ấy là Siron, bạn thân của Kuroma. Cả hai nhóc đều là người thân của nhân vật chính nhà ta, sát cánh cùng với Ryu, vì thế nên nói hai đứa gần như là vai chính cũng đúng. Thân phận trong cốt truyện chỉ đứng sau mỗi anh Ryu nhà ta thôi. Cuộc chiến giữa ngài chủ guild lúc cựu MSC rank SS thuộc class kiếm sĩ với cậu nhóc Kuroma MSC rank E thuộc class ma kiếm sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có luật cụ thể, đánh thoải mái, được dùng mọi loại vũ khí ưa thích, đầu hàng hoặc không còn khả năng chiến đấu sẽ thua. Giờ thì, cuộc chiến bắt đầu, người vừa nói là một cô gái xinh đẹp, người tiếp tân nhiệt tình, phó chủ guild nghiêm túc, con gái cưng của ngài chủ guild. Cô ấy là Lucy, sâu tam bắt đầu, Ryu, cười và nói nhỏ, một nụ cười danh mãnh. Ryu vừa dứt lời, ông chú kia liền cầm kiếm lao vào Kuroma. Thanh kiếm to bự tổ tràng, nó là một thanh cự kiếm, không nhớ tên gọi nữa, mình nghĩ cự kiếm chắc là kiếm bự. Thanh kiếm trông vừa to vừa nặng thế mà ông ta có vẻ không mất nhiều sức để vung nó lên. Để ta xem nhóc mạnh ra sao. Lúc ông ta cầm thanh kiếm, lao vào bổ dọc từ trên xuống. Kuroma cứ dưng dừng đứng đó, trông có vẻ là bị áp chế trước sức mạnh của ông chú kia. Nhưng không, cậu rút Kuro ra khỏi vỏ nhanh như cắt, đỡ lấy thanh cự kiếm kia nhẹ nhàng. Ồ, cũng có chút bản lĩnh đấy. Lúc, chú quá khen rồi, Kuroma, nói xong, Kuroma hất thanh kiếm ra ông chú lúc bị văng ra vài mét. Này, đó có phải một cậu nhóc 3 tuổi không tụi bay? Một, tao cũng không biết nhưng, cái sức mạnh vô lý ấy thì không đúng tuổi chút nào cả. Hai, vài lời xì xào bàn tán nổi lên, Đương nhiên là từ các MSC rồi. Đấy chưa phải thực lực thực sự của Kuruma đâu, Độ Độ. Chỉ là một phần nhỏ sức mạnh. Ryu, mặt nham hiểm VCL ra, về ông chú bị hất ra, thái độ kinh ngạc trước sức mạnh ấy. Tưởng chừng ông ta sẽ sợ hãi nhưng không, ông ta càng hăng máu hơn, nhóc làm ta hăng rồi đấy, tới đây đánh ta một chiêu bằng thanh kiếm lạ ấy đi. Lúc Kuruma nghe thế cũng chẳng khách khí cầm thanh katana thân yêu của mình. Cậu ấy vào thế tấn công, niệm câu chú rút gọn của Ryu dạy cho để hỗ trợ. Hỏa thần, hay cho ta mượn sức mạnh cháy bỏng của ngài. Tạo cho ta những quả cầu rực rỡ. Hỏa cầu, Kuruma, vì trình ma pháp không bằng Siron và Ryu nên câu rút gọn như thế là ngắn nhất có thể của cậu mà thế là đủ để người khác phục cậu rồi. Vừa niệm xong câu chú, 5, 10 quả cầu lửa trôi nổi trên đầu Kuruma. Cậu ấy lao tới lúc chém ông ta vài nhát thật nhanh, mắt thường cùng lắm chỉ nhìn được tàn ảnh của cậu và thanh katana Kuro mà thôi. Ông ta nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn bị một đường kiếm vào cánh tay trái, tuy không sâu lắm nhưng vẫn làm cản trở bớt cử động của ông. Vừa chém ông ta xong vài nhát, Kuruma bật ra xa, lệnh cho các quả cầu lửa to như quả bóng chuyển ấy lao vào ông chú kia tới tấp. Đương nhiên tốc độ lao vào cũng chẳng phải dạng vừa gì đâu, có thể nói rất nhanh. Lúc thấy nguy hiểm, tránh đi, tưởng chừng như đã thoát nhưng không. Những quả cầu ấy được Kuruma điều khiển quá sức nhuần nhuyễn, nó đuổi theo lúc. Lao vào tới tấp ông ta làm sao né kịp chứ? Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng nổ to lớn phát ra từ sự va chạm và phát nổ của ông chú kia với mớ hỏa cầu của Kuruma. Khói tung lên mù mịt chắn hết cả tầm nhìn. Vài giây sau thì khói cũng tan bớt, lộ ra dáng vẻ của ông chủ Gil, bộ dạng gì đây? Muahahaha, quần áo ông ta tả tơi, kiếm thì bị mẻ hết một mảng lớn. Chắc cũng chẳng còn trụ được lâu đâu. Nhóc cũng khá đấy, bắt ta phải dùng tuyệt chiêu. Đỡ này, thiết trảm, lúc ông ta lao nhanh tới Kuruma. Kuruma giật mình vì tốc độ ông ta tăng cao nhưng cậu nhanh chóng chỉnh lại thái độ. Cậu lần nữa rút Kuro ra nhanh, đỡ lấy thanh kiếm to của lúc. Nhưng lần này không như lần trước, Kuruma chật vật lắm mới chặn được thanh kiếm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu gồng hết sức bao bọc thanh kiếm với lửa hồng làm tan chảy thanh cự kiếm kia. Cuối cùng đã thành công mỹ mãn, thanh cự kiếm do không chịu được nhiệt độ cao, dần bị nung chảy ra. Nửa thanh kiếm rơi xuống nền đất. Ta nhận thua, thanh kiếm của ta đã hỏng thì một kiếm sĩ như ta cũng như mất đi cánh tay phải của mình. Kiếm sĩ mà không có kiếm thì cũng chẳng làm được gì nữa. Trận này, ta thua, lúc, trận này cháu thắng rồi. Yay, Kuruma, cậu bé thắng ngài lúc rồi kìa. Chúc mừng, chúc mừng. 1. Chúc mừng đã đánh thắng ngài chủ Gil nha nhóc mèo đen. 2. Rất nhiều lời chúc mừng từ khán giả tới Kuruma. Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy đang vui vẻ trước chiến thắng của mình, vui vì đánh bại được chủ Gil. Ryu và Siron lao như bay xuống sân, nhào vào ôm lấy Kuruma. Chúc mừng cậu chiến thắng nha Kuruma. Siron, chúc mừng em, nhân dịp Kuruma thắng, chiều nay về các em sẽ có một buổi tiệc đầy đủ các món mà các em thích. Ăn gì cứ nói, anh làm hết cho các em quất. Ryu, Ni Trần, Ryu, Ni Muôn Năm, Siron, Kuruma, hai nhóc vui sướng ôm lấy Ryu, hai chiếc đuôi mèo vẫy vẫy vui mừng. Ryu cũng vui vẻ mà ôm hai nhóc, hai tay vuốt vuốt đầu hai nhóc. Hức nhục quá, đường đường là một cựu MSC rank SS mà lại. Thua một thằng nhóc 3 tuổi. Lúc, ngài buồn làm gì, thay vì buồn thì, lo mà làm tiếp mớ hồ sơ mới đi. Lucy, không dê dê ta không muốn ta phải luyện tập cho trận tiếp theo, AZSS, đau quá. Đừng véo tai bố, lúc, mời ngài trở về phòng ạ, Lucy. Sát khí nổi lên, không dê dê, lúc, ngày hôm đó, vào lúc 3 giờ 30 chiều, tiếng khóc của một người đàn ông vang vọng khắp sân tập của Gil. Mất hình tượng chép thứ N, độ độ POV main. Sau trận đấu tôi dắt hai nhóc đi vòng vòng thành phố tham quan, đợi đến giờ đấu giá thì đeo mặt nạ vào để xem buổi đấu giá. Mở của ra, chào mừng ngài trở lại, ngài Huyết Long, ngài Bạch Long và ngài Hắc Long, tôi đã chuẩn bị căn phòng hôm trước cho ngài rồi ạ, mời ngài theo tôi. Mỹ Dạ, chúng tôi gật đầu, đi theo chị Mỹ Dạ đến căn phòng ấy. Ngồi xuống và quan sát, nói thật là chán VCL ra, nghe họ nói luyên thuyên luôn ấy, cuối buổi đấu giá kết luận lại là mấy cái lọ hồi MP của tôi là đắt giá và quý nhất. Tôi nhận lại tiền và rời khỏi trường đấu giá trong biết bao lời bàn tán về chúng tôi đến từ mọi người. Lần này dịch chuyển giữa thành phố luôn, đang đeo mặt nạ thì lo cái gì về lộ danh tính thật. Vì sao tôi gấp dịch chuyển về? Tại tôi bận nấu tiệc cho hai nhóc rồi. Sau này ở đầu chuyện thỉnh thoảng mình sẽ giải thích vài thứ trong chuyện. đôi lúc bổ sung hoặc sửa vài lỗi của mấy chép trước. Tóm lại là để mình nói linh tinh, giờ thì mình đi đánh cầu đây. Bye bye nha, xuất bản 30/7/2018, ký tên Chini, tác, cách chương.